Chương 3923 tối cường thăng cấp hệ thống. Đáng tiếc. Người đăng, Lạc Tử. Đối với Long Phi hiện tại mà nói, cái gì trọng yếu nhất không phải là thần khí, không phải là tiên thú chiến sủng, mà là kinh nghiệm. Đẳng cấp, hắn cầm Mộ Tinh Vân thân phận ngọc bài chính là vì tiến vào về thần sơn giết quái lên level, chỉ là cái này cùng nhau đi tới, Long Phi gặp phải yêu thú cũng không nhiều. Hắn đẳng cấp bây giờ vẫn chỉ là thiên thần bát phẩm, liền thần nguyệt cảnh đều không có, liền loại cảnh giới này, liền ngay cả nam khu khảo hạch Long Phi cũng không vào được. Hắn khát vọng kinh nghiệm, khát vọng thăng cấp, dựa vào hệ thống hắn, chỉ có đẳng cấp càng cao hắn có thể càng mạnh. Nửa tháng này hắn còn phiền muộn thăng cấp quá chậm, hiện tại như thế lập tức đến một cơn sóng lớn yêu thú, tương đương với một cơn sóng lớn kinh nghiệm. Nếu có thể đem cái này một cơn sóng lớn kinh nghiệm ăn xuống, cấp độ kia cấp tuyệt đối sẽ có một cái cự đại đề bạc. Chiến. Long Phi trong mắt lóe tinh mang, lau chùi một hồi sống mũi, ệ lão tử nằm mơ đều đang đợi thời khắc này. Đến đây đi. Long Phi tay phải chìm xuống, trực tiếp rút ra Đông Hoàng kiếm, nói, ệ thiên. Hoàng kiếm khí, cho ta ngưng. Vù, kiếm khí ngưng lại, dường như không khí ngưng kết thành băng tinh, trong nháy mắt biến thành thân kiếm. Trên thân kiếm tỏa ra băng lãnh kiếm khí bên ngoài, lấy Long Phi làm. Trung tâm chu vi 10 mét bên trong xuất hiện một cái kiếm khí Urumi, từng đạo, từng vòng thả ra ngoài. Long Phi nhìn Mộ nói, ệ ngươi lưu lại. Tiếng nói vừa dứt, Long Phi tầng tầng nhảy một cái, trực tiếp nhảy đến 10 mét, ánh mắt khóa. Chặt lại mặt trước một con tam phẩm yêu thú, hai tay cầm kiếm, hét ra một tiếng, y dết. Một kiếm chém ra. Kiếm khí giống như vệt màu trắng hàng băng khí tức, trực tiếp chém ra. Con yêu thú kia trực tiếp ngã xuống đất, trên đỉnh đầu rảnh máu thiếu một hơn. Nữa, phát sinh thống khổ kêu rên, ngã xuống đất trong nháy mắt đó, chưa kịp. Một giây đồng hồ trực tiếp từ dưới đất bò dậy, lần thứ hai cuồng xông lên, khí thế kia. Hung tàn cực kỳ, ta trong đồng tử vằn vện tia máu, tương tự cũng che kín hoảng sợ. Yêu thú này trong mắt vì sao có hoảng sợ? Hơn nữa còn không phải là nhất. Đinh nửa điểm, khó nói ở chúng nó phía sau có càng cường đại yêu thú sao? Long Phi chú ý tới yêu thú con mắt, hắn có thể từ yêu thú con mắt ở trong cảm. Nhận được ý sợ hãi, thế nhưng hắn dám khẳng định, loại này ý sợ hãi tuyệt đối. Không phải tới từ trên người hắn, mà là đến từ một loại so với những này yêu. Thú cường đại vô số lần quái vật trên thân, bất quá mặc kệ những này yêu thú bị người nào khống chế, đối với Long Phi mà nói cũng không đáng kể, bởi vì nếu là hắn kinh nghiệm, trường kiếm vẫy một cái, lần thứ hai chém xuống một cái. Bạch. Con yêu thú kia rảnh máu thấy đấy, thân thể ngã trên mặt đất, lần này không chờ hắn bò lên đã bị phía sau đuổi theo yêu thú cho dẫm đạp. Chết, ruột cũng lưu một chỗ. Ken. Chúc mừng Lê Long Phi đánh chết tam phẩm yêu thú, thu được kinh nghiệm 670 không điểm, linh nguyên giá trị 70 không điểm, cuồng bạo giá trị 1 điểm. Lại chém. Long Phi lại là một kiếm đâm ra. Bá, bá, ê trường kiếm liên tục công kích, chuyên môn công kích chạy mặt trước yêu thú. Hơn nữa chỉ công đánh bọn họ chân, những cái yêu thú căn bản không cách nào kiên kỵ hắn, tùy ý hắn công kích, căn bản không làm nhiều dư chống lại, bởi vì những này yêu thú trừ lao nhanh ra, căn bản không dám nghĩ tới việc khác tình, coi như mình đồng bạn cũng kiên kỵ không lên. Ê một con yêu thú ngã xuống, trong nháy mắt bị thú triều bao phủ lại, rất nhanh Long Phi trong đầu lại vang lên tiếng nhắc nhở. Ken, chúc mừng Lê Long Phi, quá chậm, Long Phi không vừa lòng hiện tại tốc độ, hơn nữa những này yêu thú lao nhanh. Tốc độ quá nhanh, căn bản không cùng hắn dây dưa. Hắn chỉ có thể thông qua kích thương một ít yêu thú chân, lợi dụng mặt sau yêu thú trùng kích dẫm đạp giết chết. Thế nhưng chuyện này với hắn mà nói tốc độ quá chậm, yêu thú không cuộc chiến đấu, chỉ lao nhanh, điều này làm cho Long Phi rất là phiền muộn, không nghĩ tới đường biện pháp, hắn cũng chỉ có thể theo những này yêu thú lao nhanh không ngừng kích thương một ít yêu thú. Cái này thú triều rốt cuộc là tình huống thế nào? Nếu là thú triều vậy hẳn là hướng về phía nhân loại đi à? Yêu thú liền như là võng du bên trong quái vật, thú triều chính là quái vật công thành, hơn nữa đều là tên đỏ chữ quái vật, nhìn thấy người chơi sẽ xông lên một trận cuồng búa, nhưng trước mắt quái vật công thành cái này Cái này, yêu thú. Này khó nói đem ta không khí sao? Muội, ta không muốn mặt mũi sao? Ta liền không có có tôn nghiêm sao? Đem ta làm cái gì a? Long Phi ngẫm lại cũng tức giận, thế nhưng là hắn nghĩ mãi mà không rõ cái này thú triều rốt cuộc là tình huống. Thế nào, lùi một vạn bước nói, coi như là Kim Mao cự viên làm ra đến, vậy cũng hẳn là. Hướng về phía hắn đến a, thế nhưng là những này yêu thú lao nhanh phương hướng. Cũng không phải là bọn họ. Kỳ quái, kỳ quái, Long Phi một bên suy đoán, một bên liên tục xuất kiếm, yêu thú giết không? Nhiều, có thể ít nhất cũng là kinh nghiệm a, nhìn khổng lồ như thế bầy yêu thú, Long Phi nội tâm chính là một mảnh rung. Động, để nếu đem những này yêu thú dẫn dắt vào vực sâu, ngã xuống ngã chết, vậy. Có phải hay không ta kinh nghiệm a? Ta không có quần công kỹ năng, nếu muốn đại quy mô đánh chết chỉ có thể lợi. Dụng địa hình ưu thế đi. Kinh nghiệm a kinh nghiệm, không thể lãng phí a. Long Phi vẫn là tại không ngừng đánh chết, đáng tiếc, hoàn toàn vô dụng, được kinh nghiệm còn chưa đủ nhiều, hơn một canh giờ hạ xuống, thanh điểm kinh nghiệm cũng chỉ là tăng lên một chút, tiếp tục như vậy căn bản không có tác dụng gì, hắn không nghĩ tới đừng biện pháp, những này thú triều bởi vì hoảng sợ không. Bị hắn khống chế, hắn chỉ có thể một cái chỉ một đội đi giết. Sáu con khung xương quỷ thú chậm rãi đi tới, đột nhiên, một người phát hiện mặt đất yêu thú bị đạp nát yêu thú thi thể, để kiếm thương. Chẳng lẽ có người vẫn muốn nghĩ chống lại cái này thú triều sao? Chống đối. Ha ha. Quá không biết tự lượng sức mình đi. Có phải hay không là Mộ gia cao thủ? Sẽ không, cái này đạo kiếm thương nhìn qua cũng không mãnh liệt, chỉ là kiếm. Khí ngược lại là 10 phần, đúng. Cái này đạo kiếm thương bên trên kiếm. Khí rất là sung túc, bất quá. Người này tu vi cũng không đến thần nguyệt. Cảnh, y. Một cái Mộ gia lịch luyện đệ tử, y. Chỉ là một cái đệ tử cũng dám chống đối thú triều. Lập tức liền sẽ bị thú triều cho dẫm thành bụi phấn, e. Ngừng nửa khắc lại có mấy cổ yêu thú thi thể bị dẫm nát bét, thế nhưng sáu người ánh mắt. Lại là nhất dữ tợn, bởi vì. Bọn họ lần thứ hai từ nát bét yêu thú trên thi. Thể nhìn thấy đạo kia kiếm thương, tràn ngập cự đại kiếm khí kiếm thương, liếc mắt nhìn cảm thấy chỉ là kiếm khí cường đại, thế nhưng là nhìn nhiều vài. Lần để bọn hắn nội tâm càng thêm cảm thấy kiếm khí càng cường đại. Đến cùng là dạng gì người có thể thả ra như vậy kiếm khí? Cái này e là cho dù là những cái kiếm đạo tuyệt cường người cũng khó có như. Vậy kiếm khí a? Kiếm khí này thật là mỹ diệu a. Bất quá. Đáng tiếc. Đáng tiếc hai chữ một chỗ, sáu người đồng thời mỉm cười bởi vì đáng tiếc mặt sau chính là diệt vong, trong sáu người một người trong đó dưới hắc bào thủ trưởng nhẹ nhàng vung lên. Trong lúc vô hình một đạo tà ác tử vong lực lượng nhất động. Vù. Một đạo hư không vang trầm, trong nháy mắt, thú triều trung yêu thú nhãn đồng tử một bên, phương hướng nhất chuyển, trực. Tiếp khóa chặt Long Phi.